Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1745, Ngũ Giai Luyện Đan Sư Bách Lý Ngạc. Góc truyện audio.com. Kim Yến Phường Thị, tòa nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện. Mộ Dung Ngọc Giao ngồi tại một chương trên mặt ghế đá. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một tên nhã nhặn nam tử trung niên đứng ở một bên. Thần sắc cung kính, Thái Hạo chân nhân thế mà tiến vào hóa thần kỳ. Tin tức là thật à? Mộ Dung Ngọc Giao trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng trở về Đại Yên Vương Triều về sau. Nhất trực trốn ở Kim Yến Phường Thị. Tụ lại một nhóm tộc nhân. Thiên Lan Tông tu sĩ động tĩnh huyên náo quá lớn. Rất nhiều thế lực đều lọt vào tập kích. Trừ phi có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Nếu không chỗ nào cũng không an toàn. Nàng không dám trở về Mộ Dung vương tộc hang ổ, sợ sẽ bị Thiên Lan Tông tu sĩ lấy ra tế cờ. Tộc nhân bỗng nhiên nói cho nàng, Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Tin tức này quá rung động, tạm thời vô pháp chứng thực. Tin tức mới nhất, Thái Hạo chân nhân trở về Nam Hải Thanh Liên đảo. Chất nhi phân tích, tin tức hẳn là thật, nếu như là tin tức giả. Vì cái gì không nói Tam Diễm Cung Tống tiền bối hoặc là Đông Hoang Hàn tiền bối? Nam tử trung niên cẩn thận phân tích nói. Mộ Dung Ngọc Giao trầm ngâm một lát. Nói ra, ta muốn chạy một chuyến Nam Hải mới đi. Nếu như Thái Hạo chân nhân thật tiến vào hóa thần kỳ. Sự kiện kia có thể trước thời hạn. Nếu như Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Nàng tính toán dâng ra thiên phẩm bí cảnh. Giao hoán lợi ích, Mộ Dung gia gấp thiếu cao thủ. Trước mắt tộc nội chính có một vị nguyên anh tu sĩ. Đại Yên Vương Triều vậy có hóa thần tu sĩ. Nhưng thiên phẩm bí cảnh tại Nam Hải. Tin tức nếu như để lộ. Chu Hưng Quốc chưa hẳn có thể chiếm lấy kia nhất chỗ thiên phẩm bí cảnh. Trọng yếu nhất chính là. Vương gia nội tình quá nhỏ bé. Nhất cái thiên phẩm bí cảnh đối vương gia tới nói là bảo vật vô giá. Tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối Chu Hưng Quốc tới nói là dệt hoa trên gấm. Vương gia quật khởi chi thế thế không thể đỡ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn dệt hoa trên gấm. Mộ Dung vương tộc chính có một vị nguyên anh tu sĩ. Đại bộ phận địa bàn bị cái khác vương tộc chiếm cứ. Hoàng tộc đều chiếm cứ một chút địa bàn. Mộ Dung Ngọc Giao từ trong đầu phản cảm Đại Yên hoàng tộc. Nàng lấy ra nhất cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc. Hộp ngọc bị một cái ngân sắc tiểu tỏa khóa lại. Quảng cáo, ngươi giữ gìn kỹ vật này. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi liền mở ra cái này hộp ngọc. Từ giờ trở đi, ngươi lập tức tìm địa phương trốn đi. Ai cũng không muốn liên hệ. Mộ Dung Ngọc Giao phân phó nói, nàng lo lắng vương gia giết người diệt khẩu, nhất định phải làm cho tốt đề phòng. Là, cô, nam tử trung niên không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Mộ Dung Ngọc Giao dặn dò vài câu, rời đi chỗ ở Đông Hoang, Thanh Mãng Sơn, Trình Khiếu Thiên cùng Phượng Lệ đứng trên bầu trời Thanh Mãng Sơn. Hai người trao mày, chuyện gì xảy ra? Trình đạo hữu, Hoa đạo hữu là muốn chữa thương. Phượng Lệ nhíu mày nói. Nếu không phải Trình Trảm Tiên tìm tới nàng. Nói là Thanh Hoa lão tổ biết liên quan tới phi thăng linh giới cơ mật. Nàng vậy không sẽ lập tức chạy đến Đông Hoang. Trình Trảm Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã liên tục phát rồi 5 tấm truyền âm phù. Đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khả năng Hoa tỷ tỷ ngay tại vận công chữa thương. Tạm thời không tiện gặp mặt. Chúng ta qua một đoạn thời gian lại đến đi. Trình Trảm Tiên mặt mũi tràn đầy áy náy. Phượng Lệ sắc mặt dừng một chút. Gật đầu đáp ứng. Hai người cứ vậy rời đi. Một cái bí ẩn địa hạ động quật. Một cái hình thể khổng lồ màu xanh cự mãng nằm dạp trên mặt đất. Màu xanh cự mãng phần bụng cồng kềnh. Bên ngoài thân bao phủ nhất tầng màu xanh hào quang. Chính là Thanh Hoa lão tổ. Trên mặt đất có không ít hộp gỗ hộp ngọc. Bên trong rỗng tuếch. Trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn. Tản mát ra từng đợt mịt mờ cấm chế ba động. Nàng căn bản không biết đạo cái gì liên quan tới phi thăng linh giới cơ mật. Đó bất quá là nàng đẩy ra Trình Trảm Tiên lấy cớ thôi. Thanh Hoa lão tổ rất rõ ràng. Một khi Trình Trảm Tiên biết nàng tình huống thật, rất có thể giết nhân đoạt bảo. Nàng trước thời hạn một bước mang theo ngàn năm để giành tới tài vật. Tìm địa phương trốn đi. Chỉ là tứ giai yêu đan tựu có vài chục khỏa nhiều. Ngàn năm linh dược vậy có vài chục gốc. Không dùng đến 200 năm. Nàng liền có thể tiến vào ngũ giai. Muốn một lần nữa hóa thành nhân hình. Vậy liền không có dễ dàng như vậy. Chờ ta tu luyện tới ngũ giai. Muốn đi một chuyến Nam Hải tìm Bách Lý lão quỷ. Mời hắn hỗ trợ luyện chế hóa hình đan mới đi. Màu xanh cự mãng miệng nói tiếng người. Có một ít yêu thú huyết mạch tương đối hỗn tạp. Cho dù là tu luyện tới ngũ giai cũng vô pháp hóa hình. Nếu là có hóa hình đan, có thể đề cao hóa hình tỷ lệ. Hóa hình đan là ngũ giai đan dược. Chủ dược là 4.000 năm hóa linh tham. Còn có trên 100 loại phụ dược. Độ khó luyện chế rất cao. Trên tay nàng tựu có một gốc 4.000 năm hóa linh tham. Luyện chế hóa hình đan phụ dược vậy góp nhặt mấy chục loại. Vốn là muốn lưu cấp hậu bối. Không nghĩ tới mình dùng tới. Nam Hải, Đông Ly Đảo, Nghị Sự Điện, Liễu Như Ý chờ thất vị hóa thần tu sĩ đang nói cái gì? Tôn Thiên Hổ ngồi ở chủ vị thượng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn khiếp sợ không phải Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Mà là Vương Trường Sinh hủy đi hai tên hóa thần tu sĩ nhục thân. Vương đạo hữu bọn họ cư công chí vĩ. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Song Thánh công lao cũng không nhỏ. Chúng ta hẳn là luận công hành thưởng. Nghe nói Thái Nhất Tiên môn Lưu đạo hữu tính toán xuất ra năm nước chi địa cấp vương gia phát triển. Chúng ta Nam Hải cũng không thể quá khó coi. Quảng cáo, Liễu Như Ý trầm giọng nói. Nàng đem Tam Quốc chi địa đổi thành năm nước chi địa. Thêm ra tới hai nước chi địa. Chính là nàng vì Vương Trường Sinh tranh thủ lợi ích. Mới Nhật Nguyệt Song Thánh đã trưởng thành. Đã tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Mới cũ giao thế. Nhật Nguyệt Cung có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Lão Nhật Nguyệt Song Thánh công lao không nhỏ. Thế lực khác vậy sẽ không quá đáng. Trước tiên cho hắn 600 tòa đảo. Chờ đánh lùi Thiên Lan Tông tu sĩ xâm lấn. Suy nghĩ thêm địa bàn phân chia. Có thể cho bọn hắn 4 kiện linh bảo cùng một nhóm tu tiên tài nguyên. Liễu tiên tử, Vương đạo hữu lại có nói muốn cái gì tài nguyên a? Tôn Thiên Hồ đề nghị. Man tộc địa bàn đã bị bọn họ phân chia hết. Bọn họ không có khả năng xuất ra quá nhiều địa bàn cấp vương gia. Hiện tại phân địa bàn dễ dàng dẫn phát nội chiến. Liễu Như Ý lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam. Đưa cho Tôn Thiên Hồ. Vạn niên huyền ngọc, thú thổ thần tinh, thái âm thần tinh. Những tài liệu này quá chân quý. Ta muốn cho vậy không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể cho hắn một bộ phận. Tôn Thiên Hổ nhíu mày nói. Hắn nhìn về phía một tên sắc mặt hồng nhuận áo bào đỏ lão già. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bách Lý đạo hữu, ngươi cùng Liễu tiên tử đi một chuyến. Đem ban thưởng đưa đến Thanh Liên đảo. Các ngươi đại biểu lão phu hướng Vương đạo hữu chúc mừng. Chúc mừng hắn tiến vào hóa thần kỳ. Áo bào đỏ lão già mũi cao mắt to. Giữ lại chòm râu dê. Một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Bách Lý Ngạc, hóa thần sơ kỳ. Hắn là Đông Ly giới có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ giai luyện đan sư. Hắn so Tôn Thiên Hổ trẻ tuổi hơn. Tiềm lực rất lớn. Lấy hắn tại đan đạo tạo nghệ. Tiến vào hóa thần trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước hắn đang bế quan tiềm tu. Trước đó không lâu mới xuất quan. Bách Lý thế gia am hiểu luyện đan. Toàn bộ Đông Ly giới. Nếu là luận luyện đan sư số lượng. Không có thế lực nào hơn được Bách Lý thế gia. Tốt, lão phu cũng muốn gặp thấy một lần Vương đạo hữu. Bách Lý Ngạc rất sảng khoái đáp ứng. Thanh âm to. Hắn đối Thanh Liên tiên lữ tràn ngập tò mò.